Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 39, góc truyện audio.com. Ellie bưng cốc cà phê nóng hổi bốc khói nghi ngút đi đến chỗ của Minh Hạo của anh nè. Để xuống bàn đi, Minh Hạo ra lệnh. Ellie để ly cà phê xuống bàn nhưng vô ý cái cốc ngã ngang. Thế là cà phê trong cốc hất vào tay cậu nhóc lan ra ướt cuốn sách trên bàn. Tay và sách bốc khói cùng một lượt, Ellie hết sức hốt hoảng đưa tay che miệng không nói nên lời. Minh Hạo vẫn giữ nguyên hiện trường không hề có một chút biểu lộ cảm xúc. Cha này ra châu Á, khẽ đưa đôi mắt giết người nhìn Ellie, Minh Hạo vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ellie luống cuống lấy khăn giấy lau cà phê, miệng cô nhóc rối rít. Xin lỗi, anh có sao không? Minh Hạo chậm rãi giơ tay lên xem xét chỗ da bị cà phê vấy lên rồi quay sang nhìn Ellie. Theo viện nghiên cứu da nhiệt đới thì nó trắng hơn hồi nãy một tí. Là sao? Ellie ngơ ngác, bị phỏng, cậu nhóc hét làm Ellie muốn dựng tóc gáy. Cả đám ngồi nhìn Ellie chạy tới chạy lui thì ôm bụng cười mãi không thôi. Minh Hạo được nước nên bắt Ellie nào là đi mua thuốc trị bỏng, băng keo cá nhân. Giờ giải lao kết thúc cuối cùng là tiết kiểm tra. Học sinh đứa thì thảo luận đứa thì chép bài của nhau. Nó bắt chéo chân rút từ trong đôi bốt ra mảnh giấy ghi đầy chữ. Hắn ngạc nhiên nhìn nó. Vợ cũng xài mấy cái này nữa hả? Nó vừa nhìn vừa chép miệng thì đáp. Văn hay chữ tốt không bằng học dốt có phao mà. Hắn cười thích thú nhìn nó. Vợ yêu, anh không có thuộc bài. Nó đẩy tờ giấy bài làm của nó nhích sang bên hắn một tí. Hắn biết nó sẽ cho hắn xem bài kém mà. Về phần Mỹ Nghi và GB thì cũng hì hục làm mấy chuyện của. Học sinh gương mẫu, Mỹ Nghi hé cái váy ra xem rồi lại chép xong rồi lại xem để chép tiếp. Thì ra bà này chép tài liệu trên đùi của bà, bó tay. GB nhìn một cách đắm đuối quên mất là mình đang kiểm tra. Bố, chùi nước rãi đi, không làm bài mà lo nhìn cái gì thế hả? Mỹ Nghi khẽ quát sau khi đã cho GB một cái cốc đầu. Hì, cho coi ké với được không? GB cười gian, thì coi đi, hết giờ bây giờ, nhanh lên. Mỹ Nghi ngồi sát vào GB rồi kéo cái váy nhích lên tí xíu để lộ dòng tài liệu mà cô đã kỳ công ngồi chép cả đêm. Thằng cha GB chép thì ít mà nhìn thì nhiều. Đúng thật là, kéo xích lên tí nữa coi hết thấy rồi. Mỹ Nghi đang làm bài cũng cố gắng nhích lên tí xíu nữa. GB lại lải nhải, vẫn chưa thấy, lên tí nữa. Mỹ Nghi ngồi bắt chéo chân rồi nhích lên để GB coi. Cái miệng GB lại hối thúc. Chưa có thấy, lên nữa đi, Mỹ Nghi bắt đầu nổi cáu, cô nhìn xuống thấy dòng tài liệu nằm trình hình ở đó thậm chí là cô đã kéo lên trên xa lắm rồi. GB hí hoáy viết cái gì đó nên không biết là Mỹ Nghi đang nhìn mình. Cô hiểu GB đang giở trò gì liền giả vờ cất giọng. Thế cởi ra luôn cho dễ thấy nhé. Được đấy, bố, anh coi tài liệu hay là coi? Cái kia, hả, Mỹ Nghi quát, GB thì ôm đầu nhăn nhó khi lãnh nguyên cuốn sách lên đầu. Bà cô đẩy gọng kính lên rồi chỉ cây thước về phía Mỹ Nghi và GB. Hai em kia, lộn xộn gì đó, dạ không có gì đâu cô ơi. GB đáp rồi ra hiệu bảo Mỹ Nghi yên lặng. Mỹ Nghi tức tối ngồi xuống làm bài tiếp cô giơ nắm đấm ra cảnh cáo anh. Thế nhưng GB vẫn cứ cà rỡn nhăn răng ra cười. Về phần Ellie và Minh Hạo thì, anh làm xong rồi á hả? Minh Hạo gật đầu đặt cây bút xuống bàn. Chưa đầy 10 phút nữa, bài thì nhiều thế cơ mà. Cha này thành tinh rồi. Ellie nhìn bài của Minh Hạo chép lìa, cậu ta giống mỏ lên. Cô ơi, Ellie, đang mép giữa chừng thì bị Ellie nhét cục giấy vào miệng. Góc truyện audio.com, Minh Hạo tức giận rụt lại tờ giấy làm bài. Ellie đạp chân cậu một phát rồi chép bài tiếp. Minh Hạo ôm chân rồi lên giọng đe dọa, cô đúng là, coi chừng tôi đấy, hừ, thì phải coi chừng chứ. Nếu không anh rụt tờ giấy làm bài lại thì sao? Ellie lè lưỡi trêu cậu, cách chương.